Thật đúng là buồn cười. Nghĩ đến đem cho tôi một phần tài sản, tôi sẽ nhanh chóng nhận lấy, cung kính cảm ơn, kêu một tiếng ba ư. Vì tiền mà ôm chân nịnh nọt, định mang tình phụ tử giả dối để che giấu sự thật ti tiện kia sao? Không sai, tiền rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc. Tiền kia, nếu không mang theo tình cảm, thì chỉ là một mớ giấy lộn mà thôi. Hứa Đầm dừng lại một chút, lớn tiếng nói. Trương Tầm, xin cũng câm miệng lại, nghe cho rõ. Cả đời này ông nợ mẹ tôi, mộ của bà, ông không có tư cách động vào. Còn lấy danh nghĩa gì động vào mộ mẹ tôi biết được, từ sau đừng hy vọng có ngày lành. Tôi sẽ kéo các người cùng nhau xuống địa ngục. Hứa Đầm nói xong, xoay người bước đi. Các bạn thân mến, Hứa Đầm, cô gái vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra trong lòng chất chứa quá nhiều ưu tư. Cuộc đời cô, quá khứ của cô, tất cả như những trang sách đầy nước mắt. Tận mắt chứng kiến buổi sinh nhật đầy biến cố ấy, Cố Tần sẽ làm gì để xích lại gần hơn với người anh yêu? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé.